đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 10, làm bạn, góc truyện audio.com. Nó sau khi cùng nhỏ vào lớp thì bỏ lên sân thượng một mình nhỏ thấy nhưng mặc kệ bởi. Vì nhỏ hiểu tính nó lúc nó muốn đi một mình thì nên để nó một mình đi bởi vì lúc đó là lúc nó đang có chuyện gì buồn bực hoặc cô đơn. Chuông báo hiệu tiết một vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nhỏ. Hắn và cậu sau khi chuông reo thì bước vào lớp. Môn đầu tiên là môn lịch sử bà cô lịch sử vào rồi thấy hắn và cậu vào định chửi nhưng nghĩ lại ra thế của hắn thì im luôn. Nếu không muốn ra khỏi trường sớm, hắn và cậu bước về chỗ. Cậu ngồi xuống liền quay qua tám với nhỏ đủ thứ chuyện lam la luôn. Xem ra hai người này quen nhau nhanh nhỉ. Đám con gái trong lớp thấy vậy liền quay xuống tặng nhỏ những ánh mắt đầy thân thiện. Trong đó có hai con nhỏ Anna và Cherry. Còn hắn vì nhức đầu với bà cô này quá nên đứng dậy đi thẳng lên sân thượng, cậu nhìn thấy cũng chẳng nói gì. Hắn đi lên tới sân thượng thì thấy có một đứa con gái dám cướp lãnh thổ của hắn. Hắn định quay qua đá cho cái tên đó xuống đất thì nhìn kỹ lại mới thấy đây là nhỏ ngồi kế bên hắn. Hắn cứ đứng đó ngắm nhìn đó mà không để ý nó đã dậy từ lúc nào rồi nhưng nó vẫn nằm im không nói gì. Bị hắn nhìn chằm chằm nó khó chịu quá nó bật dậy. Nhìn đủ chưa? Nó lạnh giọng hỏi hắn. Hắn đang nhìn thì bị phát hiện liền đỏ mặt. Không phải vì trời nóng mà là vì xấu hổ. Một hot boy lạnh lùng như hắn mà lại đi ngắm một đứa con gái đang ngủ. Nếu tin này truyền ra ngoài chẳng phải rất mất mặt sao? Hắn ngồi xuống kế nó. Xin chào, tôi là Trang Hoàng Nhật, tôi lên đây để ngủ nhưng mà thấy cô đơn nên chúng ta nói chuyện nhé. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với một đứa con gái, nếu như cô ta từ chối thì quả thật là không biết điều, nhưng đây là ai chứ, là nó. Là nó đó. Có phải anh nhầm người rồi không vậy? Nãy giờ không phải là đang nói chuyện sao? Hắn gãi đầu cười trừ. Cô tên gì? Nguyễn Hoàng Thiên Di, nó lạnh giọng đáp, chúng ta là bạn với nhau được không? Hắn cho ra ý kiến. Chuông báo hiệu đã tới giờ ra chơi vang lên, thắng thấy vậy thì nắm tay lôi nó xuống căng tin. Những đứa con gái trong căng tin thấy vậy thì ai cũng đều liếc nó khinh miệt nó. Con nhỏ Anna và Cherry đi ngang qua thấy vậy trong đầu liền nghĩ. Mới tới trường mà dám quyến rũ Hoàng Nhật và Tiến Đạt của tao, sao nằm mơ đi, tao sẽ cho mày một bài học cách trương.